Giữa hè, quyển 2 chương 21, góc truyện audio.com. Chủ nhiệm văn phòng trường Thập Nhị Trung là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, họ chưa ngờ nói Tô Việt bởi vì án kiện Hứa Trọng Đạo mà đến, không khỏi lòng đầy căm phẫn nói Hứa lão sư, là một người thật tốt à, rất có trách nhiệm trong công việc, đối xử với học sinh cũng tốt, thật không nghĩ tới, Vương Lập Gia cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy. Tô Việt bình tĩnh nói, như vậy ngài có thể cho ta biết vài chuyện về thầy Hứa được không? Trương chủ nhiệm nhìn sơ qua đồng hồ. A nha, thực xin lỗi, ta lập tức còn có một buổi chính trị khóa, như vậy, nếu ngài có thể chờ, sau khi trở về ta có thể cùng ngươi nói chuyện. Tô Việt gật gật đầu, đứng lên, tốt lắm, ta chờ ngài. Đúng lúc này, chuông vào học vang lên, Trương chủ nhiệm cười cười xin lỗi, cầm lấy giáo án ra khỏi văn phòng. Trên bàn Trương chủ nhiệm, một bức ảnh chụp vào mùa hè năm trước thu hút sự chú ý của Tô Việt. Đó là một bức ảnh lưu niệm chụp trong buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 Tô Việt liền phát hiện Hứa Trọng Đạo ở hàng thứ nhất. Là tất cả các thầy cô chủ nhiệm học sinh đứng ở hàng phía sau, các thầy cô ngồi ở trên băng ghế, hai tay đặt ở trên đùi. Hứa Trọng Đạo dáng người khôi ngô, da ngăm, nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, nhưng là kỳ thật căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn đã 52 tuổi. Tô Việt nhìn đến ảnh chụp này người bỗng dưng dùng mình một cái ánh mắt của hắn, cái loại ánh mắt này, tràn đầy tối tăm, hắc ám. Tô Việt vội vàng đặt tay lên ngực chỉ cảm thấy nơi trái tim không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái. Hắn chậm rãi đốt một điếu thuốc đứng ở cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Ký túc xá cùng phòng học đều xây cùng một dãy lầu, phía trước là cột cờ, phía sau là một sân thể dục rất lớn, vì là buổi sáng nên trên sân thể dục không có đệ tử. Tô Việt ngẫm nghĩ một lát, sau đó vội vàng đi xuống thang lầu. Vậy là sao, toàn bộ phòng học đều không có nhà kho mà Vương Lập Gia nói. Tô Việt nhíu mày, hắn nhớ rõ Vương Lập Gia có nói qua với mình, hắn thường xuyên bị Hứa Trọng Đạo thi bảo trong một căn phòng nhỏ tối tăm, dãy phòng học không có, sau khán đài sân thể dục mấy gian thay quần áo cũng không phải, như vậy, nó ở đâu chứ? Ngươi đang tìm cái gì? Lúc này, một người đàn ông hơn 40 tuổi đi đến bên cạnh Tô Việt tràn đầy nghi hoặc cùng dò xét nhìn về phía Tô Việt. Tô Việt mỉm cười, à ta là tới tìm Trương chủ nhiệm, người đàn ông kia nghe nói là tìm Trương chủ nhiệm, lúc này mới thả lỏng chút cảnh giác. Phòng làm việc của hắn ở lầu 3 bên kia, Tô Việt gật gật đầu, ta biết, hắn vừa lúc có khóa, bảo ta chờ hắn một lát, ta hơi nhàn rỗi, cho nên đi dạo vài vòng trong trường học. Người đàn ông kia thấy hắn quả nhiên quen biết Trương chủ nhiệm liền. Nga, một tiếng, có chút áy náy cười cười, thực xin lỗi, ta là bảo vệ khoa, bởi vì chưa từng thấy qua ngươi, cho nên mới hỏi một chút, ngươi đừng để ý, Tô Việt vội vàng nói. Không sao, không sao, là ta không tốt, không nên đi lung tung mọi nơi. Hắn một bên đi theo vị bảo vệ khoa đi trở về, một bên làm bộ như lơ đãng nói. Thập Nhị Trung không tồi a, ta nghe nói đại hội thể dục thể thao hàng năm ở các trường trung học đều đạt được thành tích đặc biệt tốt nha. Người bảo vệ kia có điểm kiêu ngạo nói, đó là do học sinh trường học của chúng ta không thể chê. Tô Việt mọi nơi nhìn nhìn, hiện tại học sinh học tập khẩn trương như thế, còn có thời gian đi luyện thể dục hạng mục sao? Góc truyện audio.com, ta biết rất nhiều trường trung học cũng không mở thể dục khóa. Người kia lắc đầu, trường học của chúng ta không như vậy, thể dục khóa cùng học chính quy đều giống nhau, không chỉ có dạy còn muốn cam đoan chất lượng. Nói đến đây thì hắn nở nụ cười. Mấy năm trước có đoạn thời gian ngừng thể dục khóa, sau lại do các thầy thể dục mãnh liệt yêu cầu, lại mở trở lại. Tô Việt cố ý giả vờ kinh ngạc, thật sao, còn có chuyện như vậy? Hai người vừa đi vừa nói, tới ký túc xá rồi, lão sư kia cười chào tạm biệt Tô Việt vào một gian văn phòng trên lầu 2. Tô Việt trở lại văn phòng Trương chủ nhiệm, 10 phút nữa là đến giờ tan học. La Mân đang ở trong phòng làm việc hôm nay cũng nhận được một cuộc điện thoại nghiệp vụ. Alo, à hát, là Chu chủ nhiệm à, ngài nói sao, họp. Định ở khách sạn chúng tôi. Khi nào, thứ 6 này, được ta xem trước một chút rồi sẽ gọi điện thoại cho ngài sau, được hẹn gặp lại. Đây là buổi họp của toàn bộ hệ thống thuế vụ quốc gia ở Cổ Thành để khai triển khóa học tự tra tự củ, bọn họ muốn đem địa điểm định ở thế kỷ Xuân Thiên có phong cảnh duyên dáng. Vừa rồi gọi điện thoại tới chính là Chu chủ nhiệm văn phòng Cục Thuế vụ quốc gia, là bạn cũ của La Mân. Bởi vì thế kỷ Xuân Thiên phong cảnh tuyệt đẹp, phòng họp ở trên lầu 9 cùng lầu 10 thường xuyên được rất nhiều công ty đặt trước, bất quá, phòng họp ở lầu 10 so với lầu 9 lớn hơn, lầu 9 chỉ có thể chứa khoảng 80 người, lầu 10 có thể chứa khoảng hơn 200 người. La Mân để điện thoại xuống, liền gọi điện cho nhân viên, biết được vừa vặn phòng họp ở lầu 9 mới vừa trống, bởi vì vốn có công ty kia thứ 6 này định tổ chức đợt huấn luyện chức nghiệp cho công nhân ở trong này, bởi vì thầy trên đường có việc liền đổi tới cuối tuần, La Mân phân phó xong xuôi, lại gọi điện cho Chu chủ nhiệm. phí sử dụng phòng họp một ngày là 3.500, La Mân chiết khấu cho hắn 7, bất quá, La Mân theo thường lệ khai hóa đơn cho hắn cũng là số lượng thật. Ngài yên tâm, vẫn như cũ, hôm nay buổi tối có rảnh sao? Đệ thỉnh ngài ăn cơm, La Mân cười, sau khi biết được câu trả lời của đối tác cười cúp điện thoại. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng khó được chính là Chu chủ nhiệm thường xuyên giới thiệu rất nhiều công ty đến Thế Kỷ Xuân Thiên đặt chỗ, La Mân không phải không lượng người, lập tức gọi điện thoại đến. Phú Quý Hương Uyển, đặt tiệc rượu, hôm nay xem ra phải về nhà hơi khuya, La Mân gọi điện cho mẫu thân, nhắc mẹ 5 giờ đúng đi đón Tư Việt, sau đó sửa sang lại quần áo, đúng giờ đi trước. Trên đường, La Mân gọi điện thoại cho Tô Việt, vẫn là âm điệu lạnh lùng trước sau như một của hắn. Chuyện gì, tối hôm nay ta có tiệc nên trở về hơi trễ. La Mân vô cùng cẩn thận nói, không biết vì cái gì, từ lúc cùng Tô Việt ở chung một chỗ, luôn cảm thấy được khiếm hắn cái gì, khiến cho La Mân nói chuyện càng ngày càng không lo lắng. Đã biết, đừng quên đường về nhà là được. Tô Việt theo thường lệ tức giận cúp điện thoại, thật khó chính mình hôm nay trừ cháo đậu xanh, mà tên La Mân đáng ghét cư nhiên dám bỏ mình ở nhà đi nhậu. La Mân một đường lái xe đến. Phú Quý Hương Uyển, một bên nội tâm thật sâu kiểm điểm, lần sau, nói cái gì cũng phải đem bảo bối đi theo, không thể bỏ ở nhà, vấn đề này thực nghiêm trọng a, bảo bối khẩu khí thật không tốt, giống như con chó nhỏ bị bỏ rơi vậy a. Góc chuyện audio.com. Lúc La Mân đến vẫn chưa có người tới, đợi tới 7 giờ Chu chủ nhiệm mới dẫn theo vài người lại đây, mà bên này chỉ có La Mân cùng hai người đồng nghiệp. Người Chu chủ nhiệm mang đến, có một người da ngăm ngăm, dáng người khôi ngô thấy La Mân trước cười. La Mân, xin chào a, không biết còn nhớ rõ ca ca không? La Mân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhiệt tình tiến lên bắt tay. Phương Tổng, thực xin lỗi a, chậm trễ, mời ngồi. Phương Trọng Tín, cười. Không dám nhận, cảm ơn. La Mân tuyệt không kỳ quái về mục đích mà Chu chủ nhiệm mang vài bằng hữu tới, rất lâu, nghiệp vụ chính là dựa vào quan hệ bằng hữu rộng rãi như vậy, cho nên phát triển rất tốt, vì thế tiệc rượu trên thực sinh động, tà một ly, hữu một ly, rất nhanh, hai chai rượu bị uống hết sạch. Chờ bọn hắn sau khi kết thúc lúc ra cửa, đã muốn mất đi ít nhất 6 chai rượu. La Mân chính mình cũng không biết như thế nào trở về nhà, lúc bừng tỉnh dậy, Tô Việt vẻ mặt lạnh như băng cúi đầu nhìn xuống mình, La Mân sợ sệt run giọng hỏi. Tiểu Việt ta lại phạm sai lầm gì rồi sao? Tô Việt lạnh lùng đá hắn một cước, đi, ngươi bẩn như vậy, mau thay quần áo đi, khó người muốn chết. Nói xong, xoay người ngủ, La Mân đành phải tự mình lồm cồm ngồi dậy mà không dám nói gì, chạy đến phòng tắm rửa sạch sẽ, biết mình có lỗi, nên ngay cả một tiếng cũng không dám nói. Tô Việt quay đầu, không tức giận, mà là cảm thấy buồn cười, La Mân sau khi say rượu, cư nhiên tự mình hát hò hơn 2 tiếng đồng hồ, sau đó ngã đầu liền ngủ mất mãi cho đến rạng sáng 5 giờ thật sự bởi vì hắn nói mớ vang dội, lúc này mới đem mình bừng tỉnh. Cách chương.